tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 216, chương 217, Muốn Lữ Hành. 4/5, Tố Tử là một cái mầu quýt, con mèo mướp nhỏ. Cũng không phải Lý Nghiên cùng một ít nữ thanh niên chỗ Lý Giải loại kia quất mèo. Căn cứ Bách Khoa giải thích, quất mèo là mèo nhà thông thường một loại màu lông, phổ biến tồn tại với hỗn loại mèo cùng không đủ đặc biệt quy định màu lông đăng ký thuần chủng mèo. Bên trong, cùng bất luận cái gì chủng loại không quan hệ, chỉ cùng bị lông gen di truyền có quan hệ. Trên người phần lớn đều là màu quýt. Để Tố Tử nằm trên mặt đất lời nói, có thể dán trên mặt đất đều là màu trắng, phía trên lại là màu quýt, cũng không phải loại kia toàn thân màu quýt quất mèo. Phan An đem Tố Tử ôm khi về nhà, Tố Tử vẫn là một cái vừa ra đời không có hai ngày con mèo mướp nhỏ. Cũng là loại kia vừa nhìn liền biết là con mèo mướp nhỏ, con mèo mướp nhỏ. Không phải vẻ ngoài rất tốt thuần sắc. Theo Phan An, Tố Tử sau khi lớn lên liền sẽ trở thành tuổi ấu thơ trong trí nhớ nhà bà nội con kia mèo mướp lớn, mà không phải trong thành thị những thời thượng kia nữ tính trong nhà nuôi phì mèo. Ném mất nó người, hẳn là đối với nó không có bất luận cái gì chờ mong. Con mèo mướp nhỏ khi còn bé đều rất đẹp, đại đa số động vật khi còn bé thời điểm đều rất đáng yêu. Nhưng sau khi lớn lên liền quá nửa là phế bỏ rồi. Sở dĩ không phải khi còn bé đặc biệt đẹp đẽ mèo con, thật không có bồi dưỡng giá trị. Tố Tử rất đáng yêu, cũng không khó coi, bị vứt bỏ nguyên nhân chỉ là bởi vì chưa đủ tốt. Tốt tại thân thể còn rất khỏe mạnh, bị vứt bỏ thời gian cũng không dài. Nếu là qua đêm lời nói, này con mèo nhỏ quá nửa là nguy hiểm rồi. Ôm con mèo mướp nhỏ trở về chính mình, Phan An tìm chút vật liệu gỗ cho mèo con là một cái đơn giản nhà gỗ. Cũng ở An Bình cùng Bình Bình ánh mắt tò mò dưới, cho nàng đút một ít sữa bò. Sữa bò không phải phổ thông sữa bò, là Bình Bình cùng An Bình uống loại kia sữa bò, khỏe mạnh phát dục loại kia. Phần lớn mèo con cũng không thể uống sữa tươi. Điểm này ở nhân loại trên người cũng là như thế. Không thường thường uống sữa tươi người rất dễ dàng sẽ ở uống xong sữa bò sau đau bụng. Bình Bình từ tiểu thân thể liền yếu. Chuẩn bị cho Bình Bình sữa bò là Phan An cố ý chế tác. Hiện tại tự nhiên cũng có thể cho mèo con uống. Ngày thứ nhất vào buổi tối, Phan An vẫn luôn ở chăm sóc con này tiểu sinh mệnh. Vốn tưởng rằng này con mèo nhỏ sẽ bởi vì hoàn cảnh mới quan hệ không ngừng meo meo kêu. Bất quá sự thực cũng không phải như vậy. Đây là một cái rất ngoan ngoãn mèo con. Ăn uống no đủ liền ngủ đi. Cũng không có quấy rầy người khác giấc ngủ. Ngày thứ hai hơn 6 giờ thời điểm, Bình Bình liền ôm giấy giụa kêu loạn mèo con chạy vào Phan An gian phòng. Ba ba, ba ba, Tố Tử đái dầm rồi. Lý Nghiên phiền muộn đổi một cái tư thế, dùng một tay chống đỡ con mắt, phiền muộn nói rằng, ai đái dầm rồi, Tố Tử, là Tố Tử. Bình Bình đã vòng tới giường lớn một mặt khác, đem mới vừa Tố Tử đặt ở ba ba bên người. Ba ba, Tố Tử đái dầm rồi. Phan An ngồi dậy đến, nhìn dùng móng vuốt nắm lấy chăn đơn, muốn thoát khỏi Bình Bình cặp kia tay nhỏ mèo con. Bất đắc dĩ dùng tay đụng một cái Bình Bình tay nhỏ. Bình Bình, không phải dụng lực như vậy. Phải ôn nhu đối xử Tố Tử. Ôn nhu, Bình Bình hiếu kỳ nhìn ba ba. Còn không rõ cái từ này hàm nghĩa. Phan An cười cợt, giơ lên một tay chậm rãi đặt ở Bình Bình đầu nhỏ trên sờ sờ. Lại như là như vậy. Cái này kêu là ôn nhu. Bình Bình đã hiểu. Cao hứng cũng dùng tay đặt ở Tố Tử trên đầu. Hưng phấn nhìn Tố Tử. Tố Tử rõ ràng không thích loại này ôn nhu. Rất nhanh sẽ theo chăn bò đến Phan An trên đùi. Tiếp tục nằm ở Phan An trên đùi. Cuốn lấy đuôi dán vào thân thể. Thoải mái híp. Nhìn con này hiện nay to bằng bàn tay đều không có mèo con. Phan An đưa tay ra cẩn thận theo mèo con bộ lông sắp xếp. Loại này lòng bàn tay có thể nắm giữ sinh mệnh cảm giác. Để Phan An nghĩ đến lúc trước Tiểu Bình Bình. Lúc trước Bình Bình muốn lớn hơn nhiều. Chỉ là loại này cẩn thận lại ôn nhu cảm giác. Đặc biệt tương tự, ngoài cửa sổ chiều dương dần lên. Bất luận là ai, đều muốn rời giường rồi. Bình Bình, đi đem ca ca gọi lên. Bà cũng muốn rời giường rồi. Phan An đem mèo con từ trước người nâng lên đến để ở một bên trên sàn nhà, sau đó nhìn Bình Bình. Bắt đầu từ hôm nay liền phải cố gắng rèn luyện Bình Bình thân thể. Được, Bình Bình lại chạy ra ngoài, cũng quên mèo con sự tình. Phan An đứng dậy bắt đầu mặc quần áo. Cũng đối với trên giường cái kia y nguyên là lười nhác người phụ nữ nói. Không rời giường sao? Sớm đây, 8 giờ lại đi làm. Lý Nghiên còn buồn ngủ nhìn một chút điện thoại di động thời gian. Rất nhanh sẽ lại nhắm chặt mắt lại. Phan An sau khi nghe liền không nói cái gì nữa. Mặc quần áo tử tế. Cũng đem mèo con ôm đi xuống. Tuy rằng này con mèo nhỏ là vì cho Bình Bình đi ra con chuột bóng mờ bạn chơi. Cũng là giao cho Bình Bình chăm sóc cùng phụ trách. Bất quá hiện tại hy vọng Bình Bình tới chăm sóc Tố Tử còn quá sớm. Như là cho Tố Tử thanh lý phân sự tình. Vẫn là Phan An mình làm. Bất quá cũng phải nhanh một chút dạy dỗ Tố Tử nên làm sao đi WC. Có một số việc nuôi thành quen thuộc liền rất tốt xử lý rồi. Ở người một nhà lúc ăn cơm. Tố Tử tự giác chạy đến Phan An chân một bên. Bắt đầu meo meo réo lên không ngừng. Phan An để Bình Bình đem Tố Tử ngày hôm qua uống sữa dùng tiểu bồn cầm tới. Phan An muốn biết Tố Tử thích ăn cái gì. Cùng một chủng loại, cùng loại sinh vật. Giữa lẫn nhau cũng có khác biệt. Thích ăn đồ vật cũng có vi diệu không giống. Bánh màn thầu, bánh rán, dưa chuột, lá rau, thịt gà, đều ăn. Thí nghiệm thất bại. Đây là một cái gì đều ăn mèo con. Có thể ăn no liền được rồi. Không kén ăn, như vậy cũng tốt. Thức ăn mèo đều bớt đi. Tố Tử đến, để cả ngày ở nhà không có chuyện làm Tiểu Bình Bình có nhiều thời gian hơn có thể lợi dụng. Không còn là cả ngày cùng Phan An ngồi cùng một chỗ đọc sách rồi. Lý Nghiên đi làm, An Bình đi vườn trẻ. Trần Văn cũng sẽ thường thường mang theo Bình Bình đi trong công viên đi một chút. Đi mua đồ, Phan An có thời điểm ở trong phòng khách xem xong một quyển sách thời điểm. Cũng sẽ ngồi ở tại chỗ chung quanh nhìn. Nhìn lạnh vắng ngắt. Vào lúc này, có thể làm bạn Phan An. Đại khái chính là bên chân con kia thoải mái phơi nắng mèo lười rồi. Cùng rất nhiều lòng hiếu kỳ quá thịnh mèo không giống nhau. Tố Tử ở thích ứng trong cái nhà này hoàn cảnh sau. Cũng không có gây sự. Cả ngày đều là miễn cưỡng. Cho dù là có hồ đuôi từ trước mắt bay qua. Cũng không để ý tới đối phương, đối cái gì con sâu nhỏ loại hình, càng là khuyết thiếu hứng thú, ngạo khí xoay người rời đi tìm cái càng thêm địa phương yên tĩnh ngủ. Không có trải qua danh sư giáo dục, Tố Tử cũng rất nhanh sẽ học được nhảy đến trên ngăn tủ bản lĩnh. Theo thứ tự tránh né rơi hai thằng nhóc buồn phiền, lúc ăn cơm mới sẽ từ món đồ gì trên nhảy xuống. Cơm nước xong liền lại trốn vào cái nào tiểu tủ, hoặc là cái gì bên trong góc, để Bình Bình cả ngày đều ở chơi chơi trốn tìm trò chơi. Ở nhà không có những người còn lại thời điểm, Tố Tử mới sẽ chạy đến Phan An dưới chân nằm xuống. Liền như vậy, thời gian chậm rãi chuyển rời, Phan An cũng dần dần không còn thường thường đến xem chính mình thuộc tính. Mỗi ngày làm chuyện của chính mình. Đang đến gần cuối tháng tư một ngày, Phan An ở không có sách có thể nhìn tình huống, liền ngẩng đầu lên nhìn về phía dần rơi chiều tà, ánh mắt xuyên thấu phía trước hoa lều, xuyên thấu phía trước thiết lan, xuyên thấu ngoài tiểu khu người đi đường và xe cộ, đến cực xa vị trí, Phan An nhìn trước mắt thuộc tính, chậm rãi đứng lên, nam, không thời đại đến rồi, nhưng... Cũng chính là như vậy, cuộc sống của hắn y nguyên là sẽ không có chút rung động nào, tiếp tục hướng phía trước. Đối với Phan An tới nói, nam, không thời đại đến, kỳ thực đối với mình cùng gia đình không có ảnh hưởng gì. Nên làm sẽ làm, không nên làm y nguyên là sẽ không làm, như bình thường một dạng đảm đương gia đình phụ nam chức trách. Giặt quần áo, làm cơm, mua thức ăn, nhiều chuyện là Lý Nghiên cùng Trân Văn liền phụ trách. Phan An cũng thực sự là chẳng muốn nhúc nhích. Vào buổi tối, Lý Nghiên ở trên bàn cơm đề nghị, cũng sắp ngày 1 tháng 5, ngày 1 tháng 5 thời điểm chúng ta toàn gia đi ra ngoài lữ hành thế nào? Trân Văn cảm thấy đề nghị này không sai, nói cũng là, từ khi có hai tiểu hài tử sau, cũng không có thật tốt vui đùa một chút, đúng là nên đi ra ngoài chơi một chút rồi. Lý Nghiên mỉm cười nói, vậy thì định như vậy, chúng ta toàn gia xuất ngoại lữ hành, có ai có nghĩ đi địa phương sao? Ta, Phan An giơ tay lên, lần này bất luận là Lý Nghiên vẫn là Trân Văn đều rất bất ngờ. Lý Nghiên nhìn Phan An, ngươi muốn đi chỗ nào? Phan An nói thật, Nhật Bản, nghĩ như thế nào đi Nhật Bản rồi? Trân Văn có chút ngạc nhiên, mặc dù nói đi du lịch thời điểm không cần lý do gì. Nhưng tổng cảm thấy Phan An không phải loại kia nghĩ cái gì thì làm cái đó người. Phan An suy nghĩ một chút, suy tư nói rằng, chính là muốn đi xem. Trước đây quen biết một cái có Nhật Bản tên. Xem như là người quen biết đi, cho nên muốn nhìn người nọ một chút sinh hoạt hoàn cảnh. Nam nữ, Lý Nghiên trực tiếp liền hỏi lên, cảm giác đối Phan An sự tình hiểu rõ quá ít quá ít. Phan An cười cợt, nam, bất quá đã không ở thế giới này rồi. Há, kia thật tiếc nuối, Lý Nghiên nói câu lời khách sáo. Phan An không nói gì, một điểm đều không tiếc nuối. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.